Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 158, góc truyện audio.com, Tô Hoài Ngôn sững sờ một cái chớp mắt, sau đó khóe môi có chút cong lên, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, học kèm. Trầm Mộc Bạch dùng sức gật đầu nói, đúng nha, sắp thi tôi kèm cho cậu. Miễn cưỡng tựa ở cửa phòng ngủ, Tô Hoài Ngôn nhấc lên mí mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ, khóe miệng tràn ra lúm đồng tiền mềm mại, tôi vì sao phải học kèm? Bởi vì ngươi thành tích kém nha. Bất quá khi nhìn thấy con ngươi thiếu niên giống như cười mà không phải cười, Trầm Mộc Bạch gian nan nuốt nước miếng một cái, đại não bắt đầu tỉnh táo lại. Ngay lúc cô tê cả da đầu bắt đầu cảm thấy hối hận, Tô Hoài Ngôn nhíu mày nói, được. Hắn có chút nghiêng đầu một chút, thanh âm mềm mại mà ngọt ngào, nhưng là chị phải đáp ứng tôi ba điều. Kiện, nghe cảm giác đây là một hố nha, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút cảnh giác. Giống như là nhìn ra được cô do dự, Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng, cong cong con ngươi nói, chẳng lẽ chị còn sợ tôi hố hay sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đúng nha không sai, nhưng là ngoài miệng còn nói, cậu trước cam đoan cậu sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá phận. Tô Hoài Ngôn chậm rãi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, thanh âm mềm mại nói, đương nhiên, chị. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thở dài một hơi, đáp ứng lập tức đến vô cùng sảng khoái nói, thành giao. Địa điểm là ở trong phòng ngủ của Tô Hoài Ngôn, Trầm Mộc Bạch một bên chỉ vở một bên giảng giải, cho nên, chỉ cần đem công thức này vận dụng, liền có thể đổi ra phương pháp giải đơn giản nhất. Thiếu niên ngồi ở bên người cô miễn cưỡng nằm sấp trên bàn, có chút nghiêng đầu nhìn. Cô, bên khóe miệng lộ ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Trầm Mộc Bạch quay sang nói, cậu nghe rõ chưa? Tô Hoài Ngôn chớp chớp con ngươi, lộ ra một cái nụ cười thiên chân vô tả, a tôi không nghe rõ, có thể mời chị lặp lại lần không? Trầm Mộc Bạch nhịn một chút, sau đó một lần nữa nói lại một lần. Tô Hoài Ngôn lúc này mới chậm rãi nói, thì ra rất dễ dàng nha. Trầm Mộc Bạch, hệ thống ta muốn đánh người. Hệ thống, xem như người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội. À không đúng, cô không thể đánh người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Trầm Mộc Bạch, cửa phòng ngủ phát ra tiếng vang cộc cộc cộc. Trầm Mộc Bạch mở cửa phòng, nhìn thấy dì Trần đứng ở bên ngoài bưng hai ly sữa bò. Dì Trần mấy ngày nay thấy được quan hệ của hai chị em đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trong lòng cũng âm thầm vui mừng, nhất y tiểu. Thư, tôi chuẩn bị hai ly sữa bò ấm. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận sữa bò trên tay bà, nở nụ cười, cảm ơn dì Trần. Dì Trần nói, không có việc gì, các người tiếp tục học. Đóng cửa phòng, Trầm Mộc Bạch buông sữa bò xuống, nhịn không được ngáp một cái nói, hôm nay liền đến đây đi. Tô Hoài Ngôn cầm lấy sữa bò uống một ngụm, sau đó liếm liếm khóe miệng, dùng cặp mắt tràn ngập ý cười nhìn cô nói, được tôi ngày mai nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng chờ chị. Sữa bò tay có chút lắc một cái, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy toàn thân có loại cảm giác không thích hợp. Lúc đi vào trong lớp, Trầm Mộc Bạch liền nhận được ân cần thăm hỏi của Chu Giai Lâm. Cô ngáp một cái, hữu khí vô lực đáp lại nói, chào. Chu Giai Lâm xích lại gần xem xét, lúc phát hiện mắt cô có quầng thâm thế là nói, Tô Nhất Y cậu tối hôm qua ngủ không ngon. Trầm Mộc Bạch lại ngáp một cái, ừ, đúng vậy. Chu Giai Lâm đồng tình nói, cậu đau bụng mấy lần. Thảm như vậy à, cách chương.